Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế quả thật nghiêm trọng, ít nhất là Kim Dục cảm thấy như vậy, còn hắn đã tuyệt thực 2 ngày, vô luận hắn dỗ làm sao Vivi cũng không chịu ăn cơm. Kim Dục cực kỳ đau lòng, hắn thỏa hiệp, chỉ cần con gái bảo bối ăn một chút chuyện gì hắn cũng đồng ý. Vivi, con ăn trước một chút, con cùng với Trương Tập Nhiễm cùng một chỗ đi, chỉ cần ăn một ngụm, ba ba liền đi khuyên nhủ mẹ được không? Kim Dục dỗ đến mỏi miệng, con gái hắn chính là không để ý tới hắn, cơm không ăn, ngay cả nói cũng không cùng nói, Kim Dục bị coi thường đến thật sự thương tâm. Kim Vivi không để ý tới Kim Dục, cô hiểu được ba ba chính là miệng cọp gan thỏ, chuyện trong nhà này trên cơ bản đều là do mama định đoạt. Hừ, không cho cô nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, cô sẽ không ăn cơm. Tuy rằng cô đói đến mức đã có chút hữu khí vô lực, cô chưa từng đói qua như vậy, hai mắt đều nhanh biến thành màu đen, nhưng là không có gì quan trọng hơn Nhiễm Nhiễm, cũng không biết Nhiễm Nhiễm hiện tại thế nào. Ba, Nhiễm Nhiễm hiện tại thế nào? Kim Vivi cùng ba mẹ chiến tranh lạnh đã 2 ngày, lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Kim Dục nói chuyện. Kim Dục nhìn thấy con gái rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng tình huống của Trương Tập Nhiễm ông lại thật sự không thể nói rõ. Ông không thể nói cho con gái biết Trương Tập Nhiễm vì nàng đã bị cha đuổi ra khỏi nhà. Nói đến, Trương Tấn Chi thật đúng là nhẫn tâm, cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là Trương Tập Nhiễm, nói đoạn tuyệt quan hệ cha con liền đoạn tuyệt còn đăng báo nữa, nhưng mình thì làm sao bỏ được a, bảo bối ăn một ngụm, ba ba liền nói cho con. Kim Dục dùng đồ ăn làm điều kiện trao đổi, còn chán ghét ba cũng chán ghét mẹ. Kim Vivi đem Kim Dục đẩy ra, một người tránh ở trong ổ chăn, lao sao một hồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Kim Dục nhìn đến liền trong lòng khó chịu, còn kém chút nữa rơi nước mắt theo, hắn ảm đạm nhìn Kim Vivi liếc mắt một cái, sau đó yên lặng rời khỏi phòng. Nó vẫn không chịu ăn cái gì sao? Trang Văn Huệ nhìn đến đồ ăn vẫn chưa động quá trong tay Kim Dục, nhíu mày nói. Đều đã 2 ngày, tôi thực sợ Vivi đói đến bệnh mất. Văn Huệ, nếu không chúng ta sẽ theo ý của các nàng đi, dù sao bà cũng đã để Linh Linh cùng Tiểu Mộng cùng một chỗ. Kim Dục khuyên, không được, thật sự không được, liền cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng cho nó đi. Trang Văn Huệ vẫn không chịu mềm lòng. Vivi chính là con gái ruột của bà thật sự hạ thủ được sao? Kim Dục không nghĩ tới vợ mình lại kiên trì như thế, tưởng tượng đến Vivi giống như phạm nhân, bị cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng, ông liền cảm thấy được không có biện pháp tiếp nhận chuyện như vậy, hòn ngọc quý trên lòng bàn tay, làm sao có thể nếm qua đau khổ như vậy đây? Bằng không thì có biện pháp gì đây? Trang Văn Huệ nhíu mày hỏi ngược lại, bà có thể tiếp nhận Linh Linh cùng Tiểu Mộc, vậy thì cũng thử tiếp nhận nàng cùng Trương Tập Nhiễm cùng một chỗ, cùng lắm thì đến lúc đó cũng để cho chúng nó thụ tinh nhân tạo. Kim Dục thấy được chuyện này cũng không khó chấp nhận như vậy. Ông nghĩ rằng tôi muốn Linh Linh cùng Tiểu Mộng cùng một chỗ sao, đó là tôi không có cách nào, nhưng Vivi vẫn có cơ hội. Thẳng, tôi sẽ không bỏ cuộc, buổi chiều kêu bác sĩ gia đình lại đây, truyền dinh dưỡng dịch cho Vivi. Nếu không cố gắng ngăn cản cơ hội. Thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cũng không có, Trang Văn Huệ tuyệt đối không cho phép bỏ qua một cơ hội nào, dù là sự tình gì, tựa như lúc trước đã chia rẽ Trang Ỷ Mộng và Lưu Tinh. Kim Dục biết Trang Văn Huệ không phải một người dễ dàng bị lay chuyển, trừ phi chính nàng nghĩ thông suốt, bằng không, bất luận kẻ nào đều không thể đả động đến quyết định của nàng, Kim Dục chính là thực đau lòng con gái. Kim Vivi nhìn đến mẹ nàng mang đến nhà nàng hộ vệ cùng bác sĩ gia đình vào phòng của mình, nàng đột nhiên biết mẹ muốn làm gì, nàng lập tức trở nên thực hoảng sợ, nàng không thể tin mà nhìn đến Trang Văn Huệ, mẹ thà rằng như vậy đối chính mình, cũng không nguyện ý để cho mình cùng Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ. Kim Vivi không hiểu mẹ nàng vì cái gì có thể cư xử lãnh khốc như vậy. Nàng kịch liệt giãy giụa, không cho bác sĩ truyền dịch cho mình, chính là 2 ngày không ăn cơm, thân thể của nàng có chút suy yếu, hơn nữa cho dù nàng ăn cơm, cũng giãy không ra đám hộ vệ có huấn luyện này, nàng đột nhiên có chút tuyệt vọng, nước mắt của nàng một giọt lại một giọt nhỏ xuống, nàng tuyệt vọng nhìn về phía mẹ của nàng, Trang Văn Huệ nghiêng mặt né tránh, Kim Vivi đành phải bất lực nhìn về phía Kim Dục bị vẻ tuyệt vọng cùng bất lực trong mắt Kim Vivi dọa tới rồi. Tốt lắm Trang Văn Huệ, Vivi là con của bà, không phải phạm nhân, bà không thể đối nàng như vậy. Kim Dục đi qua, đẩy ra vị bác sĩ đang chuẩn bị đem kim tiêm ghim vào da Kim Vivi. Kỳ thật Trang Văn Huệ nhìn đến bộ dáng Kim Vivi liều mạng lẫn tuyệt vọng mà giãy giụa trong lòng làm sao không khó chịu, ngay lúc Kim Dục đẩy bác sĩ ra, nàng thế nhưng cảm thấy được trong lòng nhẹ nhõm một phen, chính mình rốt cuộc vẫn không đành lòng đối con của mình như vậy. Nhìn đến Kim Dục đã hoàn toàn muốn làm phản mà che chở cho con gái, cùng thấy con gái đang khóc đến đáng thương, bà liền mềm lòng. Các ngươi đều đi ra ngoài, bác sĩ Trần, ông hãy đi về trước đi. Trang Văn Huệ để cho đám hộ vệ cùng bác sĩ rời khỏi phòng Kim Vivi, chính mình thì ngồi vào bên giường Kim Vivi. Kim Dục nhìn thấy Trang Văn Huệ ra lệnh cho những người đó đi ra ngoài, trong lòng thở phào một hơi. Văn Huệ cũng là không nỡ để đứa nhỏ chịu khổ. Vivi, con biết yêu sao? Nó đối với con quan trọng thế sao? Trang Văn Huệ lấy khăn tay sát nước mắt cho Kim Vivi, bà nhìn đến đôi mắt của con gái, nguyên bản to tròn xinh đẹp, bây giờ đã sưng đỏ đến thập phần khó coi, cũng có chút đau lòng. Con chỉ muốn Nhiễm Nhiễm, muốn cùng nàng cùng một chỗ, con sẽ thực vui vẻ, lúc cậu ấy không bên cạnh con sẽ rất nhớ, sẽ muốn đem đồ tốt nhất của con đều cho nàng. Lúc vui vẻ con muốn nói cho nàng biết đầu tiên, lúc khổ sở con muốn nàng đến an ủi. Lúc nàng không vui con cũng sẽ không vui, tựa như hiện tại không được gặp nhau, con cảm thấy được trong lòng thật khó chịu, chưa từng có khó như vậy chịu. Mẹ, vì cái gì chị lại có thể cùng chị họ cùng một chỗ, con lại không thể cùng Nhiễm Nhiễm như vậy? Kim Vivi hỏi, điều này không công bằng, bởi vì mẹ muốn tốt cho con, nó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nó giống con đều là nữ, nam cùng nữ mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa tựa như cha và mẹ vậy. Trang Văn Huệ nhẹ nhàng nói, mẹ, Nhiễm Nhiễm chính là người tốt nhất, con không cần thiên kinh địa nghĩa, con chỉ muốn Nhiễm Nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị từng nói với con, nhân sinh rất ngắn, không cần để ý tới suy nghĩ của người khác, cái gì luân lý, đều chẳng là gì cả, quan trọng là bản thân mình được vui vẻ, con chỉ có cùng Nhiễm Nhiễm một chỗ mới có thể vui vẻ. Kim Vivi bất giác lại kéo Kim Linh xuống nước, Kim Linh nếu là biết đại khái sẽ khóc mất. Trang Văn Huệ trầm mặc, mẹ, để cho con cùng Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ được không? Kim Vivi khẩn cầu nói, hết chương 116, cách chương.